Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1707, chương 1708, tân năng lực. Sợ hãi chiếm đoạt, chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Nấc, tiểu cá voi bụng dâng lên. Ở một cái, hư không thú am hiểu nhất chính là chiếm đoạt. Thôn thiên nuốt địa nuốt hư không. Bây giờ tiểu cá voi chiến lực mở hết. Nuốt một cái tàn huyết tương tử hỗn độn mộng yểm cũng không phải là cái gì vấn đề. Ngược lại nó ở khí hải cũng là bất tử chi thân. Không sợ ăn không tốt bụng. An Kỳ Lân cùng Thánh Hỏa Chu tước ngược lại là bị này một động tác sợ hết hồn. Trực lăng lăng nhìn chằm chằm tiểu cá voi viên cổ cổ bụng. Rất sợ có vật gì theo hắn trong bụng chạy đến. Thật đúng là đừng nói. Thật có dị biến xuất hiện. Tiểu cá voi thân thể toát ra nồng nặc hắc vụ. Hắc vụ quanh quẩn lúc này lại tạo thành cực kỳ ngang ngược hắc vụ hai cánh. Ngư cánh dài, đây là dự định ngao du cửu thiên sao? Không chỉ có như thế, cả người nó khí tức cũng trong lúc bất chợt trở nên khủng bố. Cái loại này đại kinh khủng đại hủy diệt khí thế, đủ để cho toàn bộ sinh linh tâm thần câu chiến. Đây là hỗn độn mộng yểm khí tức. Không đúng, là hỗn độn mộng yểm cùng hỗn độn nguyên thể dung hợp vào một chỗ. Thả ra ngoài khí tức. Nó càng thuần túy, càng cụ thể, càng kinh khủng hơn. Không chỉ có An Kỳ Lân cùng Thánh Hỏa Chu tước sợ hết hồn. Ngay cả coi như chủ nhân An Lâm, cũng cảm nhận được một cổ khó tả khí thế đáng sợ. Cũng tại lúc này, An Lâm trong lúc bất chợt cảm giác mình cùng tiểu cá voi liên lạc càng thêm chặt chẽ rồi. Loại cảm giác đó giống như là hắn và An Kỳ Lân liên lạc như thế. Có thể trực tiếp câu thông, thậm chí cũng có thể sử dụng đối phương lực lượng. Tiểu cá voi lột xác, nó ở nuốt vào hỗn độn mộng yểm sau đó, chân chính sinh ra thuế biến. Loại này thuế biến khiến nó có thể vượt qua khí hải cách trở. Trực tiếp cùng An Lâm câu thông, An Lâm giơ tay lên, có chút hướng về phía trước chỉ một cái. Trong khí hải, tiểu cá voi tâm có chút động. Lực lượng từ khí hải bay lên, theo kinh mạch hội tụ ở đầu ngón tay. Ông, đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một điểm đen, kinh khủng sức cắn nuốt lượng, dường như muốn đem chung quanh hết thảy đều chiếm đoạt hầu như không còn. Trong đó ẩn chứa đại kinh khủng đại hủy diệt lực lượng tinh thần, càng làm cho không gian xung quanh như tới thâm uyên. Thiên đế, Đông Phương Tráng Thực, đấu chiến thắng Phật, Hứa Tiểu Lan đám người càng bị bất thình lình lực lượng bị dọa sợ đến trực tiếp móc ra vũ khí. Ha, chớ khẩn trương, là ta. An Lâm mặt đầy xin lỗi nói. Mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. An Lâm đạo hữu, lần sau thí nghiệm thuật pháp đừng quên nói trước một tiếng. Ta đang tĩnh tọa chữa thương đâu rồi. Đột nhiên đứng lên, lão thắt lưng cũng sắp gãy. Đông Phương Tráng Thực mặt đầy bất đắc dĩ nói, ta tiểu trái tim có thể không chịu nổi ngươi loại kích thích này. Tử Vi Đại Đế lau mồ hôi lạnh, hơi thở này quá kinh khủng, hơn nữa còn là hỗn độn mộng yểm khí tức. An Lâm lão đệ, ngươi làm sao làm được? Đấu chiến thắng Phật cặp mắt sáng ngời, vòng quanh An Lâm lởn vờn, nhìn đầu ngón tay hắn hắc quang. Thực ra, nếu không phải An Lâm thả ra chiêu thức, có hỗn độn mộng yểm khí tức, mọi người phản ứng cũng sẽ không kịch liệt như vậy. Hứa Tiểu Lan kéo An Lâm cánh tay cười yếu ớt đạo. An Lâm vốn chính là ăn cái gì? Sẽ có lực lượng gì nha? Các ngươi hỏi cái này không phải là nói nhảm chứ sao? Mọi người vừa nghe đều có chút cười khanh. Khách, chính là bởi vì như vậy, mới kỳ quái a này. An Lâm hủy bỏ thuật pháp, trong lòng tràn đầy rung động. Hắn vừa mới chỉ là thả ra một tia lực lượng, liền lấy được hiệu quả như thế. thật không dám nghĩ xong toàn bộ thả ra tiểu cá voi lực lượng. Sẽ là một loại gì dạng cảnh tượng? Đây là đại thôn phệ chi đảo. Không đơn thuần là chiếm đoạt, còn có sợ hãi hủy diệt các loại tinh thần công kích. Có thể nói như vậy, chính là trước hù dọa địch nhân, lại đem địch nhân nuốt. Tỷ số trúng mục tiêu rất cao, hơn nữa chiếm đoạt sau, còn có thể phát sinh rất nhiều có ý tứ sự tình. An Lâm đã có nhiều chút kích động rồi, hỗn độn mộng yểm lực lượng cùng hỗn độn nguyên thể lực lượng. Kết hợp hoàn mỹ dậy rồi hả? Hắn rất muốn tìm một đồ vật luyện tay một chút, thử một chút uy lực bao lớn, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được. Hết thảy các loại đi ra ngoài hãy nói. Trong khí hải, hết thảy đều bụi bậm lắng xuống. An Kỳ Lân có chút ý do vị tẫn ngồi ở tiểu cá voi trên đầu. Tiểu cá voi thân thể lớn hơn một vòng. Thân thể hai bên dài một đôi đen sẫm cánh. Trừ lần đó ra, liền không có gì khác thay đổi. Khả năng trở nên mạnh hơn. Nhưng này cũng không trọng yếu. An Lâm lâm vào trong trầm tư. Tiểu cá voi cùng An Kỳ Lân thánh hỏa chu tước, nhưng thật ra là không quá giống nhau. An Kỳ Lân là hắn khi độ kiếp sau khi có bầu. Thánh hỏa chu tước là hắn hấp thu chu tước căn nguyên thánh hỏa, cùng với hấp thu chu tước bản nguyên tinh huyết lực lượng. Sau đó sinh ra, hai người từ bản chất mà nói, đều là do hắn dựa vào bản thân bản lĩnh sinh ra lực lượng. Tiểu cá voi cũng không phải, tiểu cá voi thuộc về nàng cướp đoạt hư không thú lấy được. Mặc dù An Lâm có thể đưa nó nuôi dưỡng ở trong khí hải, nhưng lại rất khó sử dụng nó lực lượng. Sau đó, An Lâm để cho tiểu cá voi nuốt hỗn độn mộng yểm sau. Hai loại lực lượng dung hợp, lại phá vỡ tầng kia cách mô. Cho nên, đây nhất định với hỗn độn mộng yểm có liên quan. Hỗn độn mộng yểm là huyễn mộng thiên thần vượt qua chính mình cực hạn tưởng tượng ra tới sinh mệnh. Này vượt qua quyền bính lực lượng hiện hữu cực hạn, cũng chính là vượt qua thiên đạo lực lượng, không chịu thiên đạo trói buộc. An Lâm như có hiểu ra, mở miệng lẩm bẩm, siêu thoát với thiên đạo bên ngoài sinh mệnh cùng lực lượng à. Nói không chừng sau này nghiên cứu một chút tiểu cá voi, còn sẽ có kinh hỉ. Cái này tân thu lấy được để trước một bên. An Lâm bắt đầu ngồi tĩnh tọa, chuyên tâm chữa thương cùng lực lượng khôi phục. Không bao lâu, một cái dung mạo tuyệt mỹ tinh linh nữ tử liền từ trên trời hạ xuống, đắm mình trong tối cao thần huy, đi tới bên cạnh An Lâm. An Lâm người khổng lồ, một tiếng dễ nghe tựa như thanh tuyền kêu. An Lâm mở hai mắt ra, đập vào mắt là một cái cười một cách tự nhiên tinh linh. Giờ phút này Valentina thần tính dồi dào, cảm giác so với lúc trước càng xinh đẹp hơn mê người rồi. Một đôi bích lục tựa như bảo thạch hai tròng mắt truyền thần động lòng người. Có chút cong lên, đối trong lòng mình ông chủ nhỏ tâm không có chút nào che giấu. Lúc này Valentina, so với giết chết vũ trà thiên thần lúc Valentina, dễ thương hơn nhiều. An Lâm không nhịn được nhéo một cái trước mặt tinh linh nữ tử vô cùng mịn màng gương mặt. Cười nói, chúc mừng ngươi a, tiểu na, bây giờ thế giới thần kính lần nữa thăng cấp. Hứa tiểu lan cũng bu lại, kéo Valentina tay cười nói, tiểu na, ta có thể thành công tấn thăng hợp đạo trung kỳ, đều là may mà ngươi trợ giúp. Cảm ơn, tiểu lan tỷ. Chúng ta nơi nào yêu cầu khách khí như vậy? Valentina mang theo hoạt bát địa le lưỡi một cái. Ở một bên tiểu hoàng phượng hoàng mất mát nói. Anh, hứa tiểu lan cùng An Lâm thu được thế giới thần kính chúc phúc. Nó tiểu hoàng phượng hoàng lại bị gạt sang một bên rồi. Cái này làm cho nó cảm giác thập phần thất lạc cùng thương tâm. Valentina cười sờ một cái tiểu hoàng đầu. An ủi, tiểu hoàng, người huyết mạch tốt như vậy, đã từng cũng là hợp đạo đỉnh phong thần thú, bây giờ làm từng bước khôi phục thực lực là được. ta không thể lãng phí chúc phúc ở nơi này ngươi nha. Cũng cho Tiểu Lan càng hợp lý. Díu dít, Tiểu Hoàng có chút hiểu gật gật đầu. Valentina thật ra thì vẫn là có tư tâm. Nàng thích nhất chính là An Lâm. Thứ yếu là Hứa Tiểu Lan. Cho nên phàm là mới có lợi. Khẳng định lo lắng trước hai người này. Về phần đồ thần tiểu đội những người khác, vậy khẳng định chính là thứ yếu cân nhắc á. Bọn họ cũng không phải không thu được gì. Dù sao thế giới thần kính tiến hóa, có lợi đối tượng là toàn thế giới sinh linh. Bọn họ thân là siêu cấp đại năng, khẳng định cũng thu được ích lợi không cạn. Không thua thiệt, không thua thiệt. Này ba thật không thua thiệt. Mọi người lại đơn giản sửa chữa một cái hả? Liền bắt đầu lên đường trở về Thái Sơ Đại Lục. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.